Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033 tiến hóa. Triệu Diệu nhìn xem búp bên trên nhiệm vụ hoàn thành, chậm rãi thở dài một hơi. Hắn còn lo lắng cho mình không thể tiếp nhận Hôi Hôi LV72 năng lực. Nhiệm vụ còn chưa xong thành đây, mà theo nhiệm vụ hoàn thành, búp bên trên kim cương sảnh cũng nghênh đón một hồi biến hóa. Triệu Diệu cảm nhận được Miêu Vương Tử lễ phục trung thừa chịu từ Hôi Hôi ý thức lực tựa hồ bị rút, lấy một tia đến búp bên trong. Sau đó trải qua một phen sau khi phân tích, kim cương trong sảnh rốt cục ngoại trừ bùng nổ thẻ, gấp đôi phiếu kinh nghiệm cùng Miêu công chúa váy ngắn bên ngoài, lại xuất hiện mới thương phẩm, cường hóa thạch, có thể cường hóa búp chỗ sản xuất trang bị, có tỷ lệ nhất định thất bại, giá trị một kim cương. Cường hóa trùy sát, có thể khiến cho cường hóa cộng 7 trở lên trang bị tại cường hóa thất bại lúc không bị hư hao. Giá trị 10 kim cương. Mắt mèo thạch, có thể khảm nạm tại búp chỗ sản xuất vũ khí bên trên, tăng lên vũ khí uy lực 1%, giá trị 1 kim cương. Cùng lúc đó, kim cương sảnh cũng rốt cục mở ra nạp tiền công năng, có thể lấy 10.000 điểm kinh nghiệm hối đoái một khỏa kim cương, hiệu suất tới hối đoái kim cương. Triệu Diệu trong mắt hơi híp, lão tử muốn khắc bạo. Từ khi búp ký kết siêu năng mèo nhóm bắt đầu tiến hóa về sau, kim cương sảnh đạo cụ liền càng ngày càng theo không kịp thời đại. Bùng nổ thẻ đối LV10 trở lên siêu năng mèo nhóm vô hiệu. Miêu công chúa váy ngắn bị Miêu Vương Tử lễ phục thay thế, duy nhất có điểm dùng cũng chỉ còn lại có gấp đôi phiếu kinh nghiệm. Nhưng mà bởi vì điểm kinh nghiệm hiệu quả càng ngày càng không bằng LV10 trở lên cần tiến hóa độ, cho nên Triệu Diệu có đôi khi thậm chí đều chẳng muốn lại dùng gấp đôi thẻ. Những ngày này mỗi ngày làm thường ngày có thể có được 2 cái kim cương, hiện tại cũng liền cất có trọn vẹn 21 viên. Nhưng mà nhìn thấy bây giờ kim cương trong sảnh xuất hiện mới thương phẩm, hắn thật nghĩ lập tức liền hối đoái ra đi thử một chút. Như thế ngoại trừ tiến hóa siêu năng mèo cùng rút thưởng bên ngoài, búc lại thêm một cái kim cương sảnh nạp tiền mạnh lên phương pháp. Mặc dù rất muốn hiện tại liền thử một chút, thế nhưng hiện tại dù sao không phải làm những này thời điểm. Cho nên Triệu Diệu vẫn là đem lực chú ý bỏ vào ngoài hành tinh mèo nhóm trên thân. Thấy Hôi Hôi một bộ phải thật tốt bồi dưỡng mình, tăng lên thuộc tính, học tập kỹ năng tư thế, Triệu Diệu lại là vui vẻ, lại là có chút lo lắng. Dù sao hắn hiện tại tố chất thân thể đã là siêu nhân cấp bậc, ở tại Lông Ngắn Tông chỗ như vậy còn tốt, nếu như bị Không Lông Tông loại này sở trường về thân thể mạnh lên tiến hóa thế lực kiểm tra, nhất định có thể phát hiện vấn đề. Bất quá đối với này, Triệu Diệu đã sớm tại hướng về phía Lạc Lạc bọn hắn thu thập Lông Ngắn Tông, Không Lông Tông tình báo thời điểm, có nhất định đối sách. Thế là nghe được Hôi Hôi lời giải thích, Triệu Diệu đáp lại nói, kỳ thật nhục thể của ta thật lợi hại, ta từ nhỏ đã chuyên biệt có thể đánh, chạy nhanh, khí lực cũng hết sức đại. Chấm ngoặc kép, nói, hắn dùng sức nhảy vọt một chút, trực tiếp nhảy ra cao hơn 10 mét khoảng cách. Thấy chu vi con mèo nhóm lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Triệu Diệu sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì Lông Ngắn Tông trong lĩnh vực, cũng không phải là không có trời sinh thể xác nhân loại mạnh mẽ. Dù sao cùng Lông Ngắn Tông cùng Không Lông Tông liên hệ đã lâu, thậm chí cùng một chỗ cùng Lông Dài Tông đối kháng trước đó liền đã quen biết rất lâu. Cho nên bởi vì đủ loại bị siêu năng mèo chuyển kiếp nhân loại cường đại, còn có Không Lông trong tông quản lý rất cường đại nhân loại, đều tại Lông Ngắn Tông nhân khẩu bên trong lưu lại rất nhiều hậu duệ. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một chút ít trời sinh thể xác nhân loại mạnh mẽ. Triệu Diệu cũng chính là theo Lạc Lạc trong miệng biết điểm này, lúc này mới dám bây giờ nói ra đến, sớm nói rõ lý do tình huống của mình. Ừ, nhục thể của ngươi từ nhỏ đã rất mạnh, đối với bị chính mình bóp mèo ý chí, 100% chung với mình mèo nô, Hôi Hôi luôn luôn là hết sức tin tưởng. Nghe vậy nói thẳng, thân thể mạnh tốt, càng mạnh càng tốt. Chấm ngoặc kép, thấy Triệu Diệu thân thể trời sinh mạnh mẽ, Hôi Hôi càng cao hứng. Trong tay mèo nô tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắn hiện tại giống như là vốn cho là bắt được một đầu nhỏ cực phẩm bì tạp khâu. Đảo mắt xem xét phát hiện lại là chớp lóe bì tạp đồi như thế. Càng thêm hưng phấn. Thế là Hôi Hôi nhìn về phía một bên Mạch Mạch phụ thân hỏi. Các ngươi hẹn chừng nào thì bắt đầu tác chiến. 7 cái trật tự ngay sau. Phi Phi nói ra. Tất cả mọi người cần một chút thời gian chuẩn bị. Cho nên ước định 7 cái trật tự ngay sau phát động công kích. Tốt. Vậy ngươi tới phụ trách chúng ta bên này đi. Hôi Hôi một mặt hưng phấn mà nhìn về phía Triệu Diệu. Trong khoảng thời gian này ta phải thật tốt bồi dưỡng mới mèo nô. Thấy Hôi Hôi phản ứng. Triệu Diệu tạm thời thở dài một hơi. Biết mình cực đúng rồi. Một bên Mạch Mạch nhảy dựng lên. Một mặt tò mò nói ra. Ta cũng phải cùng đi. Thế là tiếp xuống Hôi Hôi mang theo Triệu Diệu cùng Mạch Mạch lóe lên một cái. Đã đi qua ý thức vĩ độ xuyên toa. Đi hướng không mau tông địa phương khác. Bì bì nhìn xem biến mất Triệu Diệu. Cắn răng. Thôi đi. May mắn ra hỏa. Hừ. Nhưng mà người dù sao chỉ là người mà thôi. Lại thế nào sánh được chúng ta mèo. Không được bao lâu ta liền sẽ siêu việt ngươi. Một bên khác. Triệu Diệu đi theo Hôi Hôi rời đi. Lần nữa theo ý thức vĩ độ bên trong buông xuống đến vật chất giới thời điểm. Trước mắt bóng mở lóe lên. Đã đi tới một mảnh to lớn tu luyện tràng bên trên. Liền thấy cả người tu luyện trên trận. Hàng trăm hàng ngàn nhân loại đang tiến hành đủ loại rèn luyện. Có chạy bộ, có cử tạ, còn có đối chiến, truy đuổi, bị đánh. Mạch Mạch một mặt tò mò nói ra. Ra ra, đây là nơi nào a? Ta làm sao xưa nay không biết chiến tranh ngôi sao bên trên còn có loại địa phương này. Người không biết nhiều. Hôi Hôi hừ một tiếng nói ra. Nơi này là tu la tràng. Không lông tông mèo nô nhóm rèn luyện thể xác. Rèn luyện thân thể địa phương. Bất quá chúng ta không là tới nơi này rèn luyện. Không lông tông đem thân thể mạnh lên năng lực. Có rất nhiều loại. Nhưng chủ yếu chia làm rèn luyện. Đột biến. Cải tạo cùng tiến hóa. Hôi Hôi nói chuyện đồng thời. Ý thức lực truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát. Một hồi gió lớn thổi qua. Một tên hai chân đứng thẳng, lưng hùm vai gấu mèo xuất hiện ở Triệu Diệu đám người trước mặt. Xem trước mắt ước chừng cao hơn 3 mét không lông mèo. Triệu Diệu có thể theo trên người của đối phương cảm giác được vô cùng lực lượng cường hãn cảm. Giác, mỗi một khối cơ bắp đều giống như đá cẩm thạch góc cạnh rõ ràng. Thân thể hơi động đậy, liền là từng khối máu thịt liên miên chập trùng. Đầu của đối phương bên trên càng là hiện ra LV55 chữ. Khiến cho Triệu Diệu hiểu rõ thực lực của đối phương. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Lông ngắn tông cùng không lông trong tông. Mạnh nhất tay không cùng bạch ải tinh theo thứ tự là LV99 cùng LV100. Phía dưới 12 tộc trưởng cùng cự miêu thần tắc là LV70 đến LV80 ở giữa. Nhìn như vậy tới. Trước mắt cái này LV5 siêu năng mèo. Cái kia trên cơ bản liền là lực lượng trung kiên siêu năng mèo. Một bên Hôi Hôi nói ra. Quầng mặt trời. Đây là ta mới thu mèo nô. Ta muốn tăng cường nhục thể của hắn. Khiến cho hắn dùng một chút ngươi tiến hóa chi huyết thế nào. Được xưng là quầng mặt trời không lông mèo méo một chút đầu. Bén nhạy ngũ giác lập tức đã nhận ra Triệu Diệu khác nhau. Chậm rãi nói ra. Nhục thể của hắn cũng không yếu. Trời sinh, quầng mặt trời vây quanh Triệu Diệu thân thể dạo qua một vòng. Một bên nghe vừa quan sát Triệu Diệu nói ra. Không tệ cơ sở a, chỉ là dùng tiến hóa chi huyết sao? Quầng mặt trời liếm môi một cái nói ra. Muốn hay không cân nhắc dụng ý biết lực tới tăng cường huyết nhục của hắn. Không cần ý thể hợp nhất. Hôi Hôi vội vàng nói. Hắn là lông ngắn tông mèo nô. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.